Trương Tam Phong dị giới du, chương 581, đi minh giới, góc truyện audio.com. Dưới sự thúc giục của vong yêu, bần đạo cũng chỉ đành bất đắc dĩ bắt đầu hành trình đi thu mua. Nếu không thể đi trộm cắp một phần huyệt mộ như vậy, cách duy nhất để thu được cốt long cũng chỉ có ở minh giới. Cho nên bần đạo mang theo cái thứ một đường chạy tới Khô Lâu Đảo tìm Bất Lại Khắc cùng đi minh giới du ngoạn một phen. Mà trong lúc chúng ta tiến vào cửa không gian Bất Lại Khắc tạo ra, thì trên biển rộng thống soái tân nhậm hạm đội giáo đình Tây Á cũng chính thức hướng thất công chúa phát ra khiêu chiến. Ai, chàng kịch hay này ta chắc chắn phải bỏ lỡ, bất quá thiên phú quân sự của thất công chúa là ngay cả vong yêu cũng phải đố kỵ, riêng kỹ xảo đánh giặc mà nói Tây Á chỉ là một tên lính mới hiển nhiên không thể nào là đối thủ của nữ vũ thần. Ta tin tưởng, chờ khi ta trở lại, chiến đấu hẳn là đã chấm dứt bằng chiến thắng của thất công chúa. Vứt bỏ những tạp niệm này, bần đạo cùng Bất Lại Khắc chính thức bước lên khu vực của minh giới. Đây là một vùng đất hoang vu, khắp nơi đều là một mảnh u tối, trời màu xám, sương mù màu xám cùng với đất đai màu xám. Bởi vì tồn tại tử khí màu xám, đối với người thường mà nói tầm nhìn nơi này không quá 10 thước. Đương nhiên tầng sương khói này đối với vong linh sinh vật cơ hồ chính là không tồn tại, bọn nó loáng thoáng có thể thấy được vài dặm xa. Đương nhiên, bần đạo cũng như vậy, lấy nhãn lực của ta là tuyệt đối sẽ không bị thứ sương mù này che khuất tầm mắt. Ta dương mắt quét qua liền phát hiện cách chúng ta mấy ngàn mét có rất nhiều vong linh sinh vật. Hiển nhiên, hơi thở cường đại của Bất Lại Khắc cũng kinh động bọn hắn, tựa như chuột thấy mèo, xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt không còn thấy bóng dáng. Bần đạo kỳ quái quay đầu lại hỏi Bất Lại Khắc, bọn hắn sao lại sợ chúng ta như vậy? Ha ha, nơi này không có pháp luật, tại nơi hoang dã gặp phải cường giả, bị người ta bắt làm nô lệ, hoặc là bị giết chết lấy minh hạch đều là hợp pháp. Có một số cường giả kỳ thật không cần minh hạch trên người bọn họ, tuy nhiên lại thích giết chóc làm niềm vui. Cho nên người nơi này dưỡng thành một cái thói quen, đó là thấy cường giả sẽ bỏ chạy. Bất Lại Khắc vừa cười giải thích nói, vừa đem thanh búa tối đen thu lại. Lưỡi của cái búa này to bằng cái chậu, chuôi dài 2 thước, mặt trên có khắc một vài hoa văn có phong cách cổ xưa, khí tức mạnh mẽ hơn nữa còn tản mát ra một cỗ túc sát chi khí một cách tự nhiên. Chiến phủ này là một thần khí đại danh đỉnh đỉnh, xếp hạng thứ nhất, được xưng là luân hồi trảm không gian. Nếu nguy hiểm như vậy, bọn hắn còn chạy ra tới đây làm gì? Bần đạo khó hiểu hỏi, trốn ở một nơi an toàn bí mật tu luyện không phải tốt hơn sao? Cấp bậc bọn hắn quá thấp, còn không có công pháp của mình, chỉ có thể dựa vào hấp thu tử khí đơn thuần nhất tu luyện, tốc độ quá chậm, coi như là luyện trên 100 năm cũng chưa chắc so với đi ra ngoài tìm vận may. Chỉ cần tìm được một con vong linh sinh vật lưu lạc ở minh giới, sau khi giải quyết và hấp thu năng lượng minh hạch của nó, có thể bằng tu luyện nhiều năm. Cho nên mặc dù là nguy hiểm, cũng muốn chạy ra tìm vận may. Vong linh chung quy cũng là có tính chậm chạp, Bất Lại Khắc bất đắc dĩ nói. Huống chi, nơi này làm gì có địa phương nào là an toàn a? Nói cách khác, kỳ thật bọn hắn cũng là mục tiêu cho người khác săn bắt. Bần đạo co mày hỏi. Đúng vậy, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc duy nhất ở nơi này. Góc truyện audio.com, Bất Lại Khắc gật gật đầu nói. Tính ra như thế, số lượng của bọn hắn không phải sẽ càng ngày càng ít sao? Như thế nào mấy trăm vạn năm còn chưa chết sạch đây? Bần đạo tò mò hỏi. Bởi vì nơi này mỗi ngày đều sẽ có vong linh mới sinh ra a. Bất Lại Khắc giải thích nói, vong linh sinh vật mới xuất hiện cực kỳ nhiều, hơn nữa thế lực phổ biến đều rất yếu, chính là dựa vào giết chóc lẫn nhau mới đản sinh ra một đám cường giả, sau đó bọn hắn liền gia nhập trò chơi giết chóc không ngừng nghỉ này. Mãi đến khi mạnh mẽ tương đương với tứ dực thiên sứ mới có thể tiến vào chủ thành. Chủ thành, bần đạo tò mò nói, chính là địa phương ngươi muốn dẫn ta tới. Đúng vậy, minh giới chỉ có 4 chủ thành, theo thứ tự do 4 vị đại tôn xây dựng, mỗi tòa thành thị đều có hơn 1 tỷ dân cư, chiếm diện tích hơn vạn dặm. Bất Lại Khắc cảm thán nói, chỉ có nhìn thấy thành thị to lớn như vậy, mới có thể mình nhỏ bé thế nào. À, lớn như vậy, mau nói cho ta nghe một chút tình hình bên trong đi. Bần đạo cười truy vấn, được, chúng ta vừa đi vừa nói. Bất Lại Khắc chỉ một ngón tay nói, phương hướng này, mời. Lập tức chúng ta đằng không bay lên, hướng một tòa chủ thành Bất Lại Khắc thường xuyên tới bay đi, ở trên đường Bất Lại Khắc miêu tả cho ta biết đại khái tình huống nơi này. Bất Lại Khắc nói với ta, minh giới có 4 vị đại tôn, xếp hàng thứ nhất chính là Cốt Long đại tôn, thứ nhì là Vũ Yêu đại tôn, thứ ba là Tử Vong kỵ sĩ đại tôn, thứ tư là Cốt Ma đại tôn. Từ cái tên có thể thấy được bọn hắn phân biệt xuất thân từ Cốt Long, Vũ Yêu, Tử Vong kỵ sĩ và Khô chiến sĩ, 4 loại vong linh sinh vật. Bọn hắn vai vế phi thường cao, là vong linh sinh vật xuất hiện sớm nhất ở minh giới, trải qua vô số năm tháng chém giết mới có thành tựu ngày hôm nay. Truyền thuyết rằng, bọn hắn đều thuộc về nhất cấp chủ thần, cũng chính là tồn tại ngang bằng thập dực thiên sứ. Bất Lại khắc vẻ mặt hâm mộ nói, ân, không tệ, vậy minh thần thì sao? Cũng ở nơi này sao? Bần đạo không thèm để ý chút nào hỏi. Mấy gia hỏa này tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa tới trình độ khiến ta kinh sợ, thân là tiểu đệ của minh thần, có được thực lực như vậy cũng không có gì quá kỳ quái. Minh thần có ở đây hay không ta như thế nào xứng biết? Đây đều là chuyện tình mà các đại tôn mới có thể biết. Bất Lại khắc cười khổ nói, ngài hỏi thăm điều này làm gì? Ta muốn tìm minh thần tâm sự một chút, ai biết hắn còn ra vẻ huyền bí như vậy, xem ra cũng chỉ đành quên đi. Bần đạo không quan tâm nhún nhún vai nói. Tìm minh thần nói chuyện phiếm, Bất Lại khắc cơ hồ bị ta hù chết, vội vàng nói. Đại nhân ngài đừng đem thần linh ra đùa giỡn, ở nơi này nếu như có người nghe được lời nói vừa rồi của ngài, nhất định sẽ xảy ra một hồi tranh đấu, có lẽ chúng ta sẽ trở thành đối tượng đuổi giết của cả minh giới. Nghiêm trọng vậy sao? Bần đạo buồn cười hỏi. Đương nhiên, sự thành kính của mọi người ở đây đối với minh thần ngài không tưởng tượng nổi đâu. Hắn chính là thần của toàn bộ vong linh sinh vật a. Nói thật chính là ta cũng là trong nội tâm đối với minh thần đại nhân tràn ngập kính sợ. Van cầu ngài, ngàn vạn lần đừng đem minh thần ra đùa giỡn, được không? Bất Lại khắc vẻ mặt khó xử nói. Ta có nói xấu gì hắn đâu, chỉ là muốn tìm hắn nói chuyện phiếm thôi mà. Chẳng lẽ cái này cũng kêu khinh nhờn thần mình sao? Bần đạo giờ khóc giờ cười nói. Các người so với điều nhân, gocchuyenaudio.com. Còn vô lý hơn, đại nhân, thứ ta nói thẳng, cho dù ngài rất mạnh, nhưng mà so với cao chủ thần đỉnh cấp kém quá xa. Minh thần đại nhân e là chỉ ngáp một cái là có thể hoàn toàn hủy diệt linh hồn của ngài, ngài như thế nào xứng cùng minh thần nói chuyện phiếm đây? Bất Lại khắc bất mãn nói. Ha ha, được rồi, ta không đề cập tới là được chứ gì. Bần đạo mỉm cười, cũng lười tranh luận, mà là nói sang chuyện khác. Địa phương chúng ta sẽ đi như thế nào? Giới thiệu qua cho ta nghe. Nga, Bất Lại khắc thấy ta nói sang chuyện khác mới một lần nữa cao hứng bắt đầu giới thiệu. Địa phương chúng ta sắp đi là Vu Yêu Thành do Vu Yêu Đại Tôn xây dựng, tòa thành thị này chỉnh thể là một hình tròn. Từ trong ra ngoài được ba đường tròn đồng tâm chia đường phố làm bốn phần. Ở trung tâm là Vu Yêu Hoàng Cung, sau đó theo thứ tự là nội khu, trung khu và ngoại khu. Hoàng Cung có 8 đại môn, phân bố đồng đều theo các hướng của Hoàng Cung, trước cửa mỗi đại môn đều có một đại đạo rộng hơn 1.000 thước, đem cả tòa thành thị trực tiếp chia thành 8 phần, giống như đem một cái bánh nướng hình tròn từ trung tâm cắt đều thành 8 phần, kết hợp thêm với 3 cái đường tròn đồng tâm vừa vặn đem thành thị chia làm 24 khu vực, cho nên thành thị mà chúng ta sắp tới chia làm ngoại bát khu, trung bát khu, nội bát khu. Bất Lại khắc giải thích nói, không phải chứ, có cần nói chi tiết thế không? Ta bay bên trên chẳng phải nhìn sẽ rõ ràng rồi sao? Thực dài dòng, bần đạo cười khổ nói. Đừng, ngàn vạn lần đừng bay loạn, cũng không phải ta dài dòng, quy củ ở nơi này, không chú ý sẽ gặp họa sát thân. Bất Lại khắc vội vàng cảnh cáo nói. Nếu đi nhầm vị trí sẽ bị giết, nghiêm trọng như vậy, bần đạo không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đương nhiên, muốn vào thành thị ít nhất phải có thực lực cấp Vu Yêu, cũng chính là cấp bậc tứ dực thiên sứ. Bất Lại khắc giải thích nói. Nhưng mà thực lực như vậy chỉ có thể đi loại ở ngoại bát khu, muốn vào nội bát khu phải có thực lực Vu Yêu Vương, tỷ như ta vậy. Mà nội bát khu là chỉ có đại nhân vật cấp Vu Yêu Hoàng mới có thể tiến nhập, đây chính là tồn tại tương đương bát dực thiên sứ, đều là nhân vật thần cấp. Tỷ có muốn đi vào cũng sẽ bị vệ binh tuần tra ngăn chặn. Vậy phân biệt thực lực như thế nào? Cũng không thể chỉ nhìn mà không đánh một trận kiểm tra một chút chứ? Bần đạo tò mò hỏi. Xê úng hoàn toàn không phải vậy. Bất Lại khắc nói xong xuất ra một cái huy chương khô lâu tinh xảo treo ở trước ngực của mình, sau đó giải thích nói. Cửa thành có địa phương chắc thí thực lực, người lần đầu tiên tới có thể tiến hành chắc thí, sau đó căn cứ cấp bậc phát huy chương. Huy chương ta mang tượng trưng Vu Yêu Vương, mang theo nó ta có thể mang theo hai tùy tùng có bất kỳ thực lực gì tự do hành động ở ngoại bát khu, cũng có thể một mình tại trung bát khu tự do hành tẩu, nhưng mà tùy tùng vẫn phải ở ngoại bát khu mới được. Chẳng lẽ người không có thực lực không thể đi vào sao? Bần đạo kỳ quái nói, ở trong đó làm sao có thể có nhiều người như vậy? Ta cũng không tin 100 triệu người trong thành thị này đều là tứ dực thiên sứ. Đương nhiên không phải, nếu như đều là tứ dực chúng ta đây còn không trực tiếp tấn công thiên giới sao? Bất Lại khắc cười nói, người bên trong đại đa số kỳ thực thực lực của không mạnh mẽ, nhưng mà bọn hắn có thể dùng biện pháp khác ở lại bên trong, ngoại trừ làm tùy tùng cho một cường giả ra. Gocchuyenaudio.com hoặc là trở thành vệ binh thành thị, kiến trúc giả, công tượng vân vân, hoặc là rõ ràng dùng biện pháp nộp thuế ở lại bên trong. Nộp thuế, nộp như thế nào? Bần đạo tò mò hỏi. Cửa thành thị có bán một loại xương cốt đặc thù, bên trong có ma lực đặc thù dao động, nhưng mà sẽ dần dần biến mất, chỉ cần ngài cấp cho vệ binh số lượng xương cốt nhất định là có thể giúp ngài tiến hành bổ sung ma lực nhất định, nếu ma lực hao phí sạch nhưng ngài còn chưa ra khỏi thành, liền sẽ bị đội tuần tra bắt lại, phạt tiền gấp 10, nếu như không sẽ làm nô lệ cho Vu Yêu Đại Tôn. Bất Lại Khắc nói, theo ta biết, đại khái một tấn xương cốt có thể ở trong thành khoảng một ngày. Thành thị lớn như vậy, một ngày có thể làm gì a? Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ chạy một vòng cũng phải mất mấy tháng a. Bần đạo cười khổ nói, bên trong để cho bay sao? Ngoại bát khu có thể bay, nhưng đến nội bát khu ta cũng chỉ có thể đi bộ trên mặt đất, đương nhiên cũng có thể cưỡi tỏa kỵ đi đường, đường phố bên trong rất rộng lớn, hơn nữa cơ hồ mỗi người đều là cao thủ cho nên không cần lo lắng đâm chết ai. Ha ha, chính là người thực lực không đủ đụng phải thì có chuyện, ai bảo hắn không chịu nhìn đường. Bất Lại Khắc nhún nhún vai nói, người thực lực kém ở bên trong rất khó sống, trên thực tế tách ra các khu vực theo thực lực, hơn nữa cấm đi loạn động cũng là vì bảo vệ những gia hỏa yếu ớt này, bằng không, bọn hắn một ngày cũng không biết chết đi bao nhiêu. Bên trong cũng là không đảm bảo an toàn, bần đạo tò mò hỏi, cũng có thể tùy ý giết chóc sao? Đương nhiên không, bên trong không cho phép tùy ý giết người lung tung. Đương nhiên nếu là chuyện ngoài ý muốn thì không có biện pháp. Bất Lại Khắc cười nói, trên thực tế những cường giả tuyệt đại đa số đều là rất có lòng tự trọng, không có mấy người biến thái đến nỗi lấy mạnh khi yếu. Hơn nữa, nói không chừng sau lưng những gia hỏa yếu ớt này có chỗ dựa vững chắc rất lớn, cho nên dưới tình huống bình thường, bên trong có rất ít người tử vong. Đại khái một ngày cũng chết trên gần 100, cao nhất cũng là 800. Minh giới hẳn là không có chết tự nhiên đúng không? Bần đạo cười khổ nói. Nói cách khác những người này đều là bị giết. Nơi này có rất nhiều sân thi đấu, tử vong chủ yếu đều là từ nơi đó. Bất Lại Khắc giải thích nói. Thì ra là thế, bần đạo lúc này mới chợt hiểu ra. Xem ra nơi này cuộc sống không tệ à, còn có thể xem thi đấu, không biết có sòng bạc kỹ viện không nữa. Trong lòng ta miên man nghĩ, lúc này Bất Lại Khắc lại đột nhiên nói. Đại nhân, chúng ta đã tới rồi. Bần đạo ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy xa xa có một thành thị nguy nga chót vót. Nhìn từ đằng xa, thành thị có vẻ vô cùng lớn, một đạo tường thành bao quanh cả vùng đất, cho dù ta biết tường thành là hình trong. Tuy nhiên nó nhìn không ra có một tia đường cong, thật sự là nó quá dài. Sau khi lại phi hành một hồi, chúng ta cuối cùng đã tới phụ cận, lúc này mới có thể đánh giá tỉ mỉ tòa thành thị này. Tường thành cao 200-300 thước, rộng cũng tầm chừng 100 thước. Đều là được đắp bằng xương cốt mà thành, hơn nữa trải qua ma pháp đặc thù xử lý, chỉnh tề đem đầu lâu của khô lâu hướng ra bên ngoài, trong hốc mắt của đầu không lâu đều lập lóe hỏa diễm màu xanh biếc. Hơn nữa hai cánh tay của nó không ngừng đung đưa, những gia hỏa này hiển nhiên đều còn sống, vừa là nhìn thấy chúng ta liền phẫn nộ dãy giụa, nhưng mà vì góc chuyện audio.com, thân thể bị khảm thật sâu vào trong tường thành cho nên chỉ là phí công dãy giụa. Bất Lại Khắc thấy ta đối với tường thành cảm thấy hứng thú, vì thế nhanh chóng giải thích. Đây là bi thống chi tường nổi tiếng, nếu ai dám từ nơi này leo lên thì sẽ bị đám khô lâu này bắt lấy, hơn nữa bị ăn thịt. Đừng xem bọn hắn tầm thường, nhưng mà mỗi tên đều đã bị đè ép hơn mấy vạn năm, trải qua nhiều năm được tử khí hun đúc, không sai biệt lắm mỗi tên thân đều cứng rắn như sắt, phi thường cường hãn. Khô lâu binh bình thường ngay cả có 1000 tên cũng chưa chắc đánh thắng được một người bọn hắn. Tường thành mấy vạn dặm, bút tích lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu xương cốt mới hoàn thành a? Bần đạo cảm khái nói, đây là kết quả mười mấy vạn năm khổ nhọc của Đại Tôn, cũng không phải là ngày một ngày hai tạo dựng lên a. Bất Lại Khắc cười nói, tiếp theo hắn nói với ta. Đại nhân mới đi bên này, chúng ta phải tìm một cửa thành trắc nghiệm thực lực của ngài. Chỉ cần ngài lấy được huy chương Vu Yêu Vương, chúng ta lần sau đến có thể trực tiếp bay vào mà không bị công kích. Vậy hiện tại thì sao? Bần đạo tò mò hỏi, hiện tại bay vào sẽ như thế nào, ngài sẽ bị coi là người xâm nhập mà giết chết. Bất Lại Khắc cười khổ nói, ngàn vạn lần đừng tồn tại tâm lý may mắn, khô lâu trong tường thành chính là nhãn tuyến của bọn hắn, đảm bảo ngài đi vào cũng sẽ bị phát hiện. Đủ gian xảo, ta nói thế nào hèn chi ngay cả một người tuần tra cũng không có. Bần đạo lắc đầu cười nói, chúng ta không phải tìm đến sinh sự, vẫn là nhập gia tùy tục đi. Nói xong, ta và Bất Lại Khắc dọc theo tường thành bay, mãi cho đến đụng tới cửa thành mới thôi. Cửa thành nơi này mở ra cũng cực kỳ rộng, chừng hơn ngàn thước. Kỳ thật cản bản chính là lỗ hở của tường thành. Ngoài thành có một ngôi nhà dựng bằng xương cốt, đứng ngoài cửa có một số binh lính khô lâu cả người trùm kín mít bằng hắc khí, đồng thời cũng có top 5 top 3 vong linh sinh vật vào thành, có kỵ sĩ, có khô lâu chiến sĩ, có vu yêu pháp sư, ngẫu nhiên cũng có thể tình cờ nhìn thấy sinh vật có hình thái dã thú. Bất quá bọn hắn cơ hồ đều là không mặc gì, chỉ có rất ít người có thể cầm ở trên tay vũ khí kim trúc cũng là loại phế phẩm, hơn nữa toàn bộ đều không có áo giáp, bộ dáng nghèo kiết xác hủ lậu đến cực điểm. Dưới sự tra xét của thần thức bần đạo, phát hiện thực lực của bọn hắn bất quá là cấp bậc hoàng kim chiến sĩ, ở trong nhân loại tự nhiên là không tệ, nhưng mà nơi này, bọn hắn chỉ là con kiến. Bất lại khắc cùng sự xuất hiện của ta đưa tới một trận chấn động không nhỏ, tất cả mọi người sôi nổi hướng chúng ta hành lễ, bất lại khắc chỉ là không thèm để ý trực tiếp dẫn theo ta vào một cái phòng lớn nhất. Bên trong có một cái bàn bạch cốt, ngồi ở phía sau là một tử vong kỵ sĩ mặc hắc giáp. Nhìn trên trang bị của hắn, địa vị hắn là không thấp. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hắn sau khi nhìn thấy chúng ta, lập tức đứng lên, sau đó đi vài bước đến trước mặt chúng ta cung kính nói. Xin chào Vu Yêu Vương tôn kính và cường giả dị giới các hạ. Chào mừng nhị vị quang lâm Vu Yêu Thành chúng ta, xin hỏi có cần giúp gì? Người này tuy rằng nói chuyện cung kính, nhưng mà trong giọng nói luôn luôn có ý tứ giải quyết việc chung, hiển nhiên cũng không quá e sợ chúng ta. Chào trưởng quan các hạ, bất lại khắc rất khách khí với hắn, nói, vị bằng hữu của ta lần đầu tiên tới nơi này, hy vọng có. Góc truyện audio.com, thể dựa theo quy củ chắc thí. Đương nhiên có thể, đó là vinh hạnh của ta. Kỵ sĩ tiếp theo nói với ta. Các hạ mời, nói xong liền đem dẫn tới phòng bên cạnh. Kỵ sĩ chỉ vào một khối bia đá tối đen nói. Mời ngài công kích vào nó một lần. Ân đương nhiên chỉ có thể đánh ra một thành lực lượng, bằng không đánh vỡ nó là không hay. Cách chương.